đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, sư phụ thật là lợi hại a. Đát Kỷ không nghĩ tới sư phụ thật tình như thế. Nàng đối với mình nhẫn chữ vật cũng không ôm hy vọng. Nhưng là, sư phụ lời thề son sắt nói có thể tìm được. Đành phải dẫn hắn đi tìm. Đi ra Thái Hư Thư Viện. Xuống núi, trải qua rộng một trượng sông nhỏ. Tiếp tục tiến lên, đi tới. Hắn nghe được xa xa núi rừng bên trong truyền đến ngao ô thanh âm. Lý Hư cảm thấy có chút kỳ quái. Ngân Nguyệt Lang bầy không phải bị tự mình giết sạch. Tại sao lại có mới bầy sói chiếm cứ núi rừng? Chẳng lẽ lại đây là khối phong thủy bảo địa? Lập tức lại nghe được Tiểu Đát Kỷ học sói chu thanh âm. Ngao ô, chấm ngoặc kép, nàng hai tay còn có chút nắm thành chảo hình. Trên đầu tay cáo khẽ động. Nhìn đặc biệt ngốc manh đáng yêu. Lý Hư cười cười. Ngươi làm sao học sói chu? Sư phụ, ta chính là bị kia một đám ngao ô kêu bầy sói hù đến mới lạc đường. Đều tại ta lá gan quá nhỏ. Bọn sói này, Lý Hư sắc mặt lạnh lẽo. Không nói gì, hướng mặt trước đi vài chục bước. Nhìn thấy ven đường đứng thẳng vừa tỉnh mục đích thẻ bài. Gần nhất mấy ngày, núi rừng bên trong có bầy sói ẩn hiện. Đã đả thương mấy người. Lên núi xin chú ý an toàn. Lý Hư mắt sáng lên. Đôi mắt tuôn ra sát ý. Tiểu Đát Kỷ, đừng có chạy lung tung. Chờ ta một cái. Ta rất nhanh liền trở về. Sư phụ, cẩn thận một chút. Đát Kỷ đoán được biết rõ sư phụ muốn làm gì. Nàng vừa mới nói xong. Sư phụ biến mất tại chỗ. Sau đó nghe được núi rừng bên trong truyền ra bầy sói kêu thảm kêu rên thanh âm. Một lát sau, kêu thảm cùng kêu rên thanh âm không có. Kia phiến núi rừng còn phát sinh lún. Bụi mù cuồn cuộn, tựa như là bị khủng bố lực lượng tàn phá. Sư phụ thật là lợi hại a, Đát Kỷ thầm nghĩ. Sau một khắc, liền thấy sư phụ ung dung đi tới. Phất phất tay nói, Tiểu Đát Kỷ, nhóm chúng ta tiếp tục đi. Sư phụ, Đát Kỷ hô một tiếng, nhanh chóng chạy tới. Đột nhiên chú ý tới sư phụ mái tóc đen dài bên trên có một tia vết máu. Từ trên xuống dưới vẫy tay. Sư phụ, ngươi ngồi xổm xuống. Thế nào? Lý Hư cảm thấy chẳng biết tại sao. Mau ngồi xuống. Đát Kỷ nói. Lý Hư một mặt cổ quái nhìn qua nàng. Vẫn là tại trước người của nàng chậm rãi ngồi xuống. Nàng duỗi ra tay nhỏ. Sờ lên đầu của mình. Rất nhanh liền đem tay rời đi. Trên mặt trồi lên nụ cười ngọt ngào. Sư phụ, tốt. Đát Kỷ cười ra hai cái răng nanh nhỏ. Màu trắng tay cáo khẽ động. Làm cái gì máy bay? Lý Hư không nghĩ ra. Cùng nàng tiếp tục tiến lên. Một nén hương khoảng trừng. Tiếng vang tựa như lôi minh. Lại như biển động phóng túng theo ngọn núi truyền đến. Rất nhanh hai đầu thùng nước lớn rắn ngăn tại Lý Hư trước mặt. Thân thể tỏa ra ngũ thải ban lan đen. Trên đỉnh đầu của bọn hắn cũng có một cái hồng sắc mao. Phun lưỡi rắn, khuôn mặt dữ tợn, hàn mang bức người. Đát Kỷ bắt lấy góc áo của mình. Rất khẩn trương, nhìn sợ sệt bộ dáng. Nói chuyện lắp bắp, sư phụ phụ, ta, chính là cái này hai đầu rắn đuổi theo ta. Ba tương đương. Lý Hư hai bàn tay thở ra đi. Hai đầu rắn bị chụp chết. Huyết dịch khét một khối bãi cỏ. Hai người tiếp tục đi. Đi tới. Bầu trời xuất hiện một cái 4-5 trượng lớn quái vật khổng lồ. Toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng óng. Tại bầu trời xoay quanh. Nhìn rất hung tàn. Đây là một cái không biết tên điêu. Liền gọi nó Sa Điêu đi. Đát Kỷ lần nữa khẩn trương đến gãi sư phụ góc áo. Lý Hư cũng không nói gì. Nhặt lên một cái trên 100 cân nặng hòn đá nhỏ. Trùng điệp đánh tới, hòn đá nhỏ như là sắc bén đại đao. Sa Điêu muốn chạy, lại bị trong nháy mắt đánh trúng. Cánh đứt gãy, thân thể bị cắt thành hai nửa. Tại chỗ tử vong, chậm rãi rơi xuống trong dãy núi. Tiếp tục đi, Lý Hư đi theo Đát Kỷ đi vào một cái rộng 10 trượng sông lớn. Nhìn thấy trên mặt nước có một đám hung thần ác sát thực nhân ngư. Sát ý nghiêm nghị, tay chậm rãi vươn đi ra. không thể khống linh lực trong nháy mắt bộc phát. Nước sông bị lật tung. Bên trong thực nhân ngư bị cuốn bắt đầu. Tiếp lấy Lý Hư tâm thần khẽ động. Tam phẩm đạo pháp. Ba quyền. Quyền thứ nhất. Năm ngón tay một nắm biến thành nắm đấm. Nắm đấm xuất hiện gió mạnh. Không gian tự hồ có cái gì đồ vật đang chấn động. Thực nhân ngư toàn bộ sụp đổ. Máu me tung tóe. Mặt nước cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Sư phụ thật mạnh. Đát Kỷ ngơ ngác nhìn qua hắn. Hồ ly lỗ tai khẽ động, nhớ kỹ sư phụ nói qua hắn 200 tuổi, nhưng nhìn bắt đầu là 15-16 tuổi, cũng chỉ có ngũ phẩm hợp lý thành tiên cảnh giới khả năng bảo trì tốt như vậy xem dung mạo. Ngươi có phải hay không theo cây cầu kia rơi xuống? Lý Hư nhìn qua thượng du cách đó không xa cầu. Đúng, Đát Kỷ gật gật đầu, nói như vậy nhẫn chữ vật khẳng định tại cầu hạ du. Sư phụ. Hiện tại thực nhân ngư không có. Ta có thể chạy đến trong nước tìm xem chiếc nhẫn. Có lẽ có thể tìm tới. Lý Hư lắc đầu. Không cần. Ngươi lui ra phía sau mấy bước. Không cần xuống nước ta cũng có thể tìm tới. Hắn vừa rồi đạt được hai môn đạo pháp. Vừa vặn dùng để thử một chút. Đát Kỷ lui thập bộ. Nhìn qua Lý Hư. Có thể sao? Lại lui. Đát Kỷ lui 20 bước. Lại lui. Đát Kỷ lui 100 bước. Tốt, Lý Hư khóe miệng lộ ra nụ cười. Xoay người, cúi đầu, tùy ý hái được một cái cỏ mịn. Đem cỏ đánh đi ra. Đây chính là nhất phẩm đạo pháp. Hái cỏ lộn gỗ. Sau đó, Đát Kỷ thấy được cả đời mình đều khó mà quên được một màn. Mắt mở thật to, màu trắng tai cáo trực tiếp dựng thẳng lên tới. Nàng nhìn thấy sư phụ đánh đi ra một cọng cỏ giống như là thần binh lợi khí gì. Đem cái này sông lớn chặt đứt. Sóng nước ngập trời. Cầu hạ du ngăn nước. Nước lập tức liền chảy khô. Sư phụ, cũng quá lợi hại đi. Đát Kỷ toàn bộ hành trình trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy sùng bái. Một lát miệng nhỏ khẽ nhếch. Nói, hiện tại hạ du dòng nước làm. Ta xuống dưới tìm nhẫn chữ vật. Nàng vén tay áo lên cùng ống quần. Dự định nhảy vào đi. Lý Hư một mặt bình tĩnh nói. Trong nước nước bùn quá nhiều. Ai biết được tìm tới cái gì thời điểm. Ta nghĩ đến một chiêu lại nhanh lại lợi hại đạo pháp. Lý Hư tùy ý nắm lên từng thanh. Hạt cát, hướng cái này sông lớn bên trong ném đi. Nhất phẩm đạo pháp, vãi đậu thành binh. Lý Hư tiếng nói vừa rơi xuống. Vẩy hướng sông lớn hạt cắt biến thành từng cái tiểu nhân. Rất nhanh hạ du tất cả đều là tiểu nhân. Tại đáy sông bên trong khắp nơi tìm kiếm. Đát Kỷ nhìn xem lít nha lít nhít tiểu nhân. Nói không ra lời. Một lát công phu đã tìm được Đát Kỷ nhẫn chữ vật. Thành công trợ giúp đồ đệ tìm về mất đi nhẫn chữ vật. Ban thưởng ngũ phẩm đạo pháp. Chỉ nhân đắc đạo hệ thống thời gian. Đại đạo kỷ 500 năm. Tháng 9 ngày 01, 17 giờ 0 phút 0 giây. Thứ tư, hết giờ làm thời gian đến. Có việc thỉnh nhắn lại. Bái, lại một đạo pháp tới tay. Thế nhưng là đằng sau câu nói kia Lý Hư rất muốn chửi bậy. Nhưng là, không cần thiết cùng Sa Điêu hệ thống chăm chỉ. Lãng phí thời gian cùng biểu lộ. Lý Hư đem nhẫn chữ vật đưa cho nàng. Tiểu Đát Kỷ, cho ngươi. Nhìn xem bên trong có hay không ít đồ vật. Tạ ơn sư phụ. Đát Kỷ mơ mơ màng màng tiếp nhận chiếc nhẫn. Đầu óc vẫn như cũ ở vào rầm rầm rầm trạng thái. Vừa rồi một màn kia quá mức rung động. Một cọng cỏ cắt đứt sông lớn. Một nắm cắt biến thành người. Lấy về phần nàng về sau đều quên tự mình là thế nào trở lại Thái Hư thư viện. Lý Hư gõ gõ Đát Kỷ cái đầu nhỏ. Tiểu Đát Kỷ. Ngươi trở về đoạn đường này làm sao cũng ngơ ngác không nói lời nào. Mệt mỏi sao? Mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi đi. Nàng lôi kéo sư phụ góc áo. Mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói. Sư phụ, ta nghĩ tu luyện. Đừng nóng vội. Ngày sau hãy nói. Ngày sau là cái gì thời điểm? Đát Kỷ nói ra câu nói này. Đột nhiên nhớ tới câu nói này sư phụ trả lời qua tự mình. Cười một cái nói. Ta nhớ ra rồi, là 7 ngày sau, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.